Nhưng điều này là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Trong gia tộc huyết mạch rắn chín đầu có không ít người từng làm như vậy, đã chết tại chỗ. Nó cũng không phải là một loại phương thức thức tỉnh hoàn thiện. Ngươi định đi gia tộc huyết mạch rắn chín đầu sao? Phần đồ cuồng ca nhìn chằm chằm vào Đoạn Phong bất nhị, nói như vậy, ngươi sẽ phải từ bỏ họ Đoạn Phong của mình sao? Ánh mắt Càn Kình cũng nhìn chăm chú vào Đoạn Phong bất nhị. Gia tộc huyết mạch rắn chín đầu tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trong tình trạng Đoạn Phong bất nhị còn giữ lại họ Đoạn Phong tiến vào gia tộc huyết mạch rắn chín đầu làm nghi thức thức tỉnh. Trừ phi hắn từ bỏ họ Đoạn Phong của mình đổi thành họ của gia tộc huyết mạch rắn chín đầu. Ta sao có thể làm như vậy được? Ta từ nhỏ đã mang họ Đoạn Phong. Đoạn Phong bất nhị cau mày mỉm cười. Đến lúc đó chung quy sẽ có biện pháp đúng không? Thực sự nếu không được, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp lén vào xem thử một chút. Lén vào sao? Ba người kia cùng bĩu môi. Ngươi xem tế đàn thức tỉnh lực lượng huyết mạch là chở bán thức ăn sao? Tùy tiện để ngươi tiến vào. Chiến sĩ huyết mạch nhà ai? Khi thực hiện tế đàn thức tỉnh lại không bảo vệ nghiêm mật. Cho dù là quân đội quốc gia muốn tấn công tế đàn của bất kỳ nhà nào, sợ rằng sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Loại chuyện phiền não này đến lúc đó nói sau. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 276, tái ngoại tinh phong huyết vụ. 2. Thân thể Đoạn Phong bất nhị ngả một chút xuống giường. Hiện tại ta mong đợi nhất chính là đi thăm học viện chiến tranh chinh phạt. Chỉ có điều, Đoạn Phong bất nhị quay đầu nhìn Thiết Khắc ở cách đó không xa. Làm gì với người này bây giờ? Nếu để cho người ta biết hắn lấy thân phận con cháu của nhân loại và ma tộc, thức tỉnh lực lượng huyết mạch thiên sứ đọa lạc, cho dù chỉ vừa mới thức tỉnh sơ cấp, sợ rằng Hoàng Triều có thể sẽ phái người bắt hắn đi nghiên cứu. Chỉ cần không sử dụng lực lượng huyết mạch thiên sứ đọa lạc, sẽ rất khó bị người ta phát hiện. Càn Kình nhìn Thiết Khắc, cái này thật sự phải chú ý một chút. Chúng ta không giao ngươi ra, nếu như thân phận của ngươi bại lộ, ta biết. Ta còn muốn sống. Trên gương mặt anh Tuấn Thiết Khắc thoáng hiện hận ý khắc cốt ghi xương. Ta còn muốn trở lại ma tộc, đi tìm thái tử Lộ Tây Pháp tính nợ. Phần đồ cuồng ca nhỏ giọng nói, ta không muốn làm ngươi nhụt chí. Thiết Khắc, sau này lực lượng huyết mạch của ngươi chỉ có thể dựa vào thức tỉnh tự nhiên, hoàn toàn không có cơ hội đến gần tế đàn thức tỉnh của Lộ Tây Pháp. Chúng ta càng không có người nào tạo ta được tế đàn như vậy. Nó không chỉ cần tiêu chuẩn phù hiệu cực cao, còn cần một chút kỹ năng rèn như cấp đại sư mới có thể làm được. Đối với thái tử Lộ Tây Pháp, Thiết Khắc nói, vẻ mặt có phần đau khổ, con mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, lộ vẻ đẹp trai khó nói nên lời. Vẫn còn một vấn đề, Đoạn Phong bất nhị nhắc tới, Thiết Khắc ở Hoàng Triều chân sách không có thân phận. Nếu hắn thật sự muốn trở nên mạnh mẽ hơn, phải đi tới trường học học đấu kỹ. Đấu kỹ chúng ta học được ở trường không thể đủ để truyền thụ cho ngươi. Đây là luật sắt của Hoàng Triều chân sách. Vấn đề đi học để ta giải quyết. Càn Kình dựa lưng vào thành ghế, trong đầu thoáng hiện ra thân hình của Lôi Địch. Người bảo vệ áo khắc lan sẽ không để ý viết thêm một lá thư đề cử cho Hồng Lưu Chiến Bảo chứ. Từ Hồng Lưu Chiến Bảo đề cử tiến vào học viện chiến tranh, loại chuyện này cũng không phải chưa từng phát sinh. Dù sao, nghiệp đoàn chiến sĩ cũng được xem là nơi sau đó có rất nhiều học viên chiến sĩ sẽ gia nhập. Học viện chiến tranh cũng phải tôn trọng nghiệp đoàn chiến sĩ. Được rồi, Đoạn Phong bất nhị hưng phấn nhìn Thiết Khắc. Ta nói, sau khi ngươi sẽ học thành công, công kích người Hoàng Triều chân sách chúng ta sao? Thiết Khắc đảo trong mắt, lộ ra vẻ mặt lười để ý tới đối phương. Trong miệng vẫn thản nhiên nói, có thủ oán với ta là ma tộc. Các ngươi là người Hoàng Triều chân sách, các ngươi đã cứu ta. Về điểm này ta còn phân biệt được. Vậy là tốt rồi. Đoạn Phong bất nhị lùi thân thể xuống giống như đậu trùng, há mồm ra ngáp, ta có hơi mệt. Ta đi ngủ trước đây. Càn Kình nhìn hai người khác cũng có ý muốn nghỉ ngơi. Hắn liền đứng dậy ra khỏi phòng. Hắn đứng ở trên đường phố của di tích. Đưa mắt nhìn xung quanh, trước đây chỉ thấy giới thiệu qua về di tích ở trong sách vở. Hôm nay tiến vào di tích, dù thế nào cũng phải tìm kiếm một chút. Ở đây tuy rằng sớm bị đám người mã tặc sử dụng, không chắc còn gì bọn họ không phát hiện ra. rất nhiều người hát rong từng nói, ở trong di tích phát hiện ra tài phú. Còn lâu mới tới thời gian tiến vào thế giới vô tận, Cản Kình không nhẫn nại được, trong đầu nảy sinh sự hiếu kỳ, muốn tìm hiểu di tích. Dựa vào giới thiệu trong sách về các bộ phận quan trọng, mật đạo thường gặp trong di tích, hắn chạy loanh quanh trong di tích ích, thỉnh thoảng dừng bước, đưa tay đập vào tường hoặc sàn nhà, đi thám thính xem những thứ này có phải là trung tâm kiến trúc hay không, có thể có bí mật gì giấu ở trong vách đá hoặc sàn nhà hay không. Tìm cái gì vậy? Giọng nói của Hoa Viêm Bất Kiến đột nhiên vang lên cách sau lưng Cản Kình không xa. Ngay sau đó có tiếng bước chân đi tới gần. Cản Kình đang khom lưng liền ngẩng đầu xoay người lại nhìn nàng mặc trang phục màu vàng nhạt bó sát người. Trên mặt hắn lộ ra vài phần xấu hổ, bởi vì bản thân hắn là khách, chưa được sự đồng ý của chủ nhà đã tùy tiện tìm kiếm đồ, bị chủ nhà phát hiện. Ha ha, ta đã nghe qua không ít chuyện của người hát rong, muốn tìm bảo tàng. Hoa Viêm Bất Kiến ngồi xổm xuống bên cạnh Cản Kình. Một mùi thơm thoang thoảng từ trên cơ thể nàng tản ra. Thời điểm ta vừa phát hiện nơi này, cũng từng giống như ngươi rất hưng phấn tìm kiếm. Kết quả trừ một dương kim tệ ra, ở đây không có gì cả, phải không? Ánh mắt Càn Kình thất vọng nhưng vẫn tiếp tục quan sát xung quanh, lẩm bẩm nói, địa phương lớn như vậy, thật sự chỉ tìm thấy một dương kim tệ như thế thôi sao? Hoa Viêm Bất Kiến ôm đầu gối nói, trước đây ta cũng nghĩ như vậy, nhưng vẫn không tìm được cái gì. Sau khi tìm mấy tháng, đã hoàn toàn hết hy vọng. Cản Kình không ngẩng đầu lên nhìn loạn xung quanh, vậy nàng sẽ không để ý nếu ta tìm kiếm một chút chứ? Không ngại, không ngại, chỉ có điều ta có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Hoa Viêm Bất Kiến vỗ vào vai Cản Kình, nhìn hắn thẳng lưng nói, nghe nói bây giờ tình hình bên ngoài càng loạn hơn, ngươi tốt nhất ít ra ngoài thôi. Tình hình còn loạn hơn sao? Cản Kình nhíu mày không giải thích được, lẽ nào lại có thành viên ám bộ bị chết? Cái tay Hoa Viêm Bất Kiến chống lên eo nhỏ, có thể nói như thế. Bắt đầu từ đêm qua, đột nhiên có mấy chiến sĩ Hoàng Triều chân sách tiến vào tái ngoại, giao đấu với hai đội mã tặc, kết quả giết sạch 30 mấy mã tặc. Cường đại như vậy sao? Cản Kình có chút bất ngờ. Lực chiến đấu của mã tặc tái ngoại cũng không tệ. Hơn nữa năng lực khống chế ngựa chiến cũng thành thạo. Cho dù đánh không lại cũng không chạy thoát sao. Tất cả đều bị chém chết, chứng tỏ chạy trốn cũng thất bại. Rất mạnh, bởi vì một người trong đó là lục đoàn trưởng mã tặc chúng ta. Sắc mặt Hoa Viêm Bất Kiến ngưng trọng, hắn có thực lực có thể đơn giản thuấn sát thập đoàn trưởng, lại bị người ta chỉ một đòn chém mất đầu. Từ trên thi thể có thể thấy, hắn thậm chí chưa kịp phản ứng, đã chết. Thực lực thuấn sát thập đoàn trưởng, lại bị người khác dễ dàng giết chết. Cản Kình có chút ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là mãnh nhân ở đâu xuất hiện vậy? Không chỉ như vậy, nghe nói ma tộc phái một đội ám bộ tiến vào tái ngoại đang tìm kiếm các ngươi. Hoàng Triều chân sách nhận được tin tức, đã phái một đội Hắc Long vệ tiến vào tái ngoại. Hiện ở chỗ này càng loạn hơn trước. Hoa Viêm Bất Kiến lắc đầu, trước đây chỗ này đã đủ loạn, hiện tại càng loạn hơn. Đặc biệt là sau khi lục đoàn chư ở của chúng ta bị giết, lúc tới nơi xem dấu vết chiến đấu, chỉ thấy có một người xuất thủ, 10 người khác đứng ở một bên quan sát, sau đó tản ra bốn phía. Không biết bọn họ tới tìm ngươi hay tới giết ám bộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, trọng bảo của di tích. Cản Kình cau mày lại khom lưng quan sát tìm kiếm xung quanh thản nhiên nói, chừng 10 người. Vậy bất luận là tìm ta hay tìm ám bộ, khả năng gặp được rất nhỏ. Tái ngoại quá lớn, khả năng gặp quá nhỏ. Lôi địch đứng trong màn mưa lớn ở tái ngoại, thanh kiếm thiên lô trong tay nhỏ xuống những giọt mưa trong suốt, hơi ngẩng đầu nhìn vào phía xa trong màn mưa, giọng nói có phần mệt mỏi, tiểu tử Cản Kình này rốt cuộc trốn đi đâu? Trong màn mưa, mấy bóng người từ các hướng khác nhau nhanh chóng chạy đến trước mặt lôi địch, tay nắm lại đặt ở vị trí trái tim, đại nhân, không có tìm được. Lôi địch thở dài, chờ những người khác vậy. Trong màn mưa, mấy bóng người khác lại lần lượt xuất hiện. Lôi địch nhìn chiến sĩ chạy đến trước người mở miệng hỏi, đã tìm được chưa? Tìm được rồi. Cản Kình nhìn bức tượng điêu khắc một thanh kiếm lớn cao bằng đầu người trong di tích, hưng phấn kêu lên, tìm được rồi. Tảng đá khắc hình thanh kiếm lớn không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, thân kiếm tản ra khí tức cổ xưa. Hoa Viêm Bất Kiến đánh giá thanh kiếm đá cắm vào mặt đất. Đây chỉ là một tác phẩm điêu khắc bình thường, thực sự nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt. Vì sao Càn Kình lại đi tới khẳng định như vậy? Sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Càn Kình đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm đá rất lớn kia, chậm rãi đi xung quanh nhíu mày trầm tư. Ta đã gặp qua không ít tác phẩm điêu khắc bằng đá, nhưng đây là lần đầu tiên thấy tác phẩm điêu khắc bằng đá có tiêu chuẩn như thế. Có tiêu chuẩn? Hoa Viêm Bất Kiến tiến sát vào tỉ mỉ quan sát thanh kiếm đá. Thanh kiếm này thoạt nhìn dường như không được khắc quá tinh tế, hơn nữa cũng không có gì kỳ lạ, tới mức hình thành cái gọi là nghệ thuật như lời các quý tộc hay nói. Bất kỳ một thợ khắc đá nào ở Hoàng Triều Chân Sách này đều có thể tạo ra một tác phẩm không kém gì thanh kiếm đá này. Cản Kình dương mắt nhìn Hoa Viêm Bất Kiến một chút, chỉ mỉm cười. Nếu như chỉ xét về phương diện khắc thanh kiếm đá này mà nói, sợ rằng trong giới thợ khắc đá chỉ đạt tiêu chuẩn học đồ. Nếu như xét về phương diện nghệ thuật, sợ rằng không đáng một xu. Thứ duy nhất muốn nói chính là trên phương diện rèn lại cho thấy một điều hoàn toàn khác. Đá điêu khắc, cho tới bây giờ đều xét về bề ngoài đều vô cùng tinh mỹ. Bất luận là ở Hoàng Triều Chân Sách hay ở Vương Triều Lộ Tây Pháp Ma Tộc, trước sau đều theo đuổi điều này. Nhưng thanh kiếm đá trước mắt lại hoàn toàn khác. Thủ pháp điêu khắc thô ráp hoàn toàn không tìm được chút mỹ cảm. Người bình thường vừa nhìn đều cho rằng đây là một tác phẩm điêu khắc thất bại. Nếu như từ góc độ rèn kiếm để nhìn, thanh kiếm đá này chính là một tồn tại ở cảnh giới khác. Tay Càn Kình chống cằm. Hắn xem qua rất nhiều sách dạy về rèn đúc của đại thúc Bố Lai khắc. Thanh kiếm này mặc dù chỉ là đá điêu khắc, nhưng nếu từ góc độ tỷ lệ của một thanh trường kiếm bình thường mà nói, tiêu chuẩn này thật sự quá cao. Bất kỳ vũ khí nào đều có quy luật tỷ lệ riêng. Bất luận vũ khí có lớn tới mức nào, về phương diện tỷ lệ chắc sẽ không thay đổi bao nhiêu. Ngoại trừ cường giả đặc biệt phát huy sức chiến đấu đến mức tận cùng, sẽ tìm rèn tạo sư chế tạo ra vũ khí thích hợp với mình nhất ra. Phần lớn vũ khí đều được chế tạo theo công thức vũ khí. Kiếm, ở trong mắt rất nhiều chiến sĩ, chỉ phân biệt nặng nhẹ dài ngắn, nhưng không phân biệt về tỷ lệ vũ khí. Chỉ có rèn tạo sư chân chính, hơn nữa còn là rèn tạo sư chuyên tinh thông rèn kiếm, mới đặc biệt mẫn cảm đối với tỷ lệ. Cho dù thân kiếm chỉ có một chút tỷ lệ sai lệch rất nhỏ, cũng có thể lập tức phát hiện ra được. Tỷ lệ hoàn mỹ. Cản Kình nhìn tác phẩm đá điêu khắc, khẽ thở dài. Thân kiếm này có tỷ lệ hoàn mỹ. Nếu như có thể dùng kim loại rèn ra một chiến kiếm đạt được trình độ này, có thể nói người đó thật sự là rèn đại sư. Rèn tạo sư bình thường không cách nào khống chế đến tỷ lệ chính xác như thế. Một tác phẩm đá điêu khắc, không theo đuổi trình độ điêu khắc tinh tế, nhưng ở trên phương diện tỷ lệ thân kiếm lại tuyệt như vậy. Cản Kình cười khẽ lẩm bẩm. Không bình thường, điều này thực sự rất không bình thường. Ta không ngờ lại không phát hiện ra, đá điêu khắc có thể đạt tỷ lệ như vậy. Nếu để cho đại thúc Bố Lai khắc biết, chắc hẳn sẽ giáo huấn ta một trận. Hoa Viêm Bất Kiến nghi hoặc nhìn Càn Kình. Hắn nhìn một tác phẩm đá điêu khắc không ngờ nói đến tỷ lệ gì đó. Lẽ nào hắn còn hiểu được nghệ thuật điêu khắc đá? Hai tay Càn Kình dùng sức co lại ở trên thắt lưng, đứng trung bình tấn ở trước mặt thanh kiếm đá, dùng hai cánh tay ôm lấy thanh kiếm đá vào trong ngực ra sức rút mạnh về phía trước. Thân thanh kiếm đá được kéo ra khỏi mặt đất một chút. Bùn ướt theo thân kiếm bắn ra ngoài một chút. Hoa Viêm Bất Kiến ngơ ngác nhìn Càn Kình. Khả năng đấu lực bạo phát quả thực rất mạnh, nhưng phần lớn đều phát sinh lực công kích, mà không thật sự chuyển hóa thành man lực. Xem ra thanh kiếm đá này ít nhất cũng phải nặng 500-600 cân. Hơn nữa nó bị chôn dưới đất lâu như vậy, sợ rằng đã sớm dung hợp với mặt đất. Nếu như muốn rút nó ra khỏi mặt đất, sợ rằng thế nào cũng cần có man lực tương đương với 1.500 cân mới có thể làm được. Tiểu tử này là man tộc sao? Hoa Viêm Bất Kiến cẩn thận quan sát Càn Kình, trên mặt cũng không xuất hiện hoa văn quái dị của man tộc này, chỉ có gân xanh trên trán nổi đầy. Cơ bắp toàn thân càn kình căng ra phát lực, trong lòng âm thầm tính toán lực lượng sử dụng lần này, sợ rằng thật sự phải tới khoảng 2.500 cân. Nếu như không phải thường ngày được đại thúc Bố Lai Khắc rèn luyện và ngâm mình trong hồ kỳ quái tại Sơn Cốc Tứ Quý 2 năm, sợ rằng thật sự không chắc có thể rút nó ra được. Thanh kiếm đá từ từ rút ra khỏi mặt đất. Cản kình xoay người ôm thạch kiếm đi tới hai bước, hai tay dùng sức ném nó xuống mặt đất. Ầm, thanh kiếm đá và mặt đất oán hận va vào nhau, trên thân kiếm xuất hiện những vết nứt. Cản kình tiến lên dùng sức đá một cước vào vết nứt trên thân kiếm. Thanh kiếm đá kêu lên răng rắc, vỡ ra, biến thành hơn 10 miếng đá vụn. Trong di tích yên tĩnh vang lên tiếng kim loại trong trẻo. Hoa Viêm Bất Kiến kinh ngạc nhìn thanh kiếm đá sau khi vỡ ra, từ bên trong lăn ra một kim loại có dạng nửa vòng tròn. Nàng lại ngây người nhìn Cản Kình, điều này thực sự quá thần kỳ. Một thanh kiếm đá cũng không có chỗ nào chướng mắt, cũng không có gì đặc biệt. Cho dù ai đi qua cũng sẽ không lưu ý tới nó. Không nghĩ tới Cản Kình sử dụng man lực rút nó ra, lại ném xuống mặt đất, đồng thời phát hiện ở trong đó có một khối kim loại hình nửa vòng tròn. Không ngờ ở đây thật sự có đồ. Hai tay Cản Kình phủi bụi trên người, sau đó hắn ngồi xổm xuống khẽ cười nhặt miếng kim loại lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, trọng bảo của di tích. 2. Ban đầu chỉ là muốn thử vận khí, hiện tại xem ra vận khí không tệ. Hoa Viêm Bất Kiến tiến lên trước ngắm miếng kim loại nửa hình tròn trong tay Cản Kình, nhìn từ ngoài vào, chắc là một mặt. Không, chắc là nửa mặt lá chắn cầm tay với đường kính một thước. Lá chắn cầm tay vốn phải là một hình tròn hoàn chỉnh, nhưng hiện tại lại chỉ có một nửa, giống như bị lợi khí nào đó chặt ra làm đôi, lại giống như người rèn ra tấm lá chắn này chỉ rèn một nửa. Ngón tay Cản Kình nhẹ nhàng xoa lá chắn cầm tay này, cảm nhận thành phần của nó. Chân mày nhíu chặt, có chút nghi ngờ. Đây là hợp kim sao? Vài loại kim loại thượng đẳng bị rèn thành tồn tại giống như tinh hoa của sắt tinh, sau đó sẽ dung hợp hoàn mỹ với nhau. Đáng tiếc. Cản Kình khe khẽ thở dài. Những kim loại này đều dung hợp với nhau, căn bản không cách nào phân biệt được là kim loại cao cấp gì, chứ đừng nói là tách chúng ra để sử dụng. Bây giờ hơn 10 loại, thậm chí hơn 10 loại tinh hoa kim loại đã sớm trở thành một chỉnh thể thật sự. Thủ pháp rèn này tuyệt đối là cấp đại sư thật sự. Ngón trỏ của Cản Kình nhẹ nhàng lướt qua mép của lá chắn đeo tay, trượt tới đường thẳng của lá chắn này, ngón tay khẽ run lên. Trong nháy mắt, con ngươi co lại, lộ vẻ kinh ngạc, đây là bị chém. Lá chắn này tuyệt đối không phải do không đủ nguyên liệu, nên chỉ chế tạo một nửa lá chắn cầm tay, mà bị vũ khí sắc bén chém làm đôi. Vũ khí gì lại cứng rắn, sắc bén như vậy? Cản Kình cúi đầu nhìn vết cắt trên lá chắn. Xung quanh không có vết nứt nào. Dấu vết giống như đao sắc bén cắt đậu phụ mềm vậy. Lá chắn do hơn 10 loại tinh hoa kim loại cấp cao dung hợp hoàn mỹ với nhau. Hơn nữa thủ pháp rèn luyện quá xuất sắc. Cản Kình âm thầm suy nghĩ, nếu như cầm chảo mã đao kế đô do chính mình rèn ra đây, phát ra hàng ma cửu chiến mạnh nhất chém lên lá chắn này, sợ rằng chỉ tạo ra chút tia lửa đẹp mắt, nhưng ngay cả một dấu vết lưu lại trên lá chắn cũng không có. Một đòn chém làm đôi. Cản Kình lắc đầu. Vũ khí gì có thể chém nó ra làm đôi được? Cho dù vũ khí thật sự cứng rắn, nếu như cường độ đấu khí không đủ, sợ rằng vẫn không cách nào chém ra được. Tấm lá chắn này tuyệt đối là do cấp đại sư làm ra. Đây là cái gì? Hoa Viêm Bất Kiến chỉ vào mặt trong lá chắn trong tay Cản Kình, hình như là hình vẽ. Cản Kình vội vàng quay ngược lá chắn lại, cẩn thận quan sát những hình khắc trên lá chắn. Đây chắc là hải đồ. Mấy điểm này đại biểu là hải đảo. Chỉ có điều, Hoa Viêm Bất Kiến ngẩng đầu nhìn Cản Kình nói tiếp, hình như là một nửa địa đồ. Cản Kình gật đầu, rất thận trọng nhìn chằm chằm vào hải đồ suy nghĩ, muốn nhớ lại trong những hải đồ mình đã xem qua trước đây có chỗ nào tương tự như vậy không. tấm lá chắn do hơn 10 loại tinh hoa kim loại cao cấp không cách nào phân biệt rõ, dung hợp lại, rèn ra, không ngờ lại khắc hải đồ. Chỉ cần là người có chút chỉ số thông minh, cũng sẽ không khinh thường giá trị của tấm hải đồ này. Cản Kình nhớ lại hơn 10 phút, cũng không tìm được chỗ nào tương tự với phần hải đồ này. Biển nằm ở phía đông và phía nam của Hoàng Triều Chân Sách, thật sự quá lớn quá rộng. Nghe đồn diện tích biển còn lớn hơn nhiều so với địa bàn của Hoàng Triều Chân Sách và ma tộc còn có man tộc cộng lại. Trên biển có vô số đảo nhỏ. Mặc dù lấy được toàn bộ lá chắn này, nắm được chi tiết của hải đồ, cũng không chắc có thể tìm được vị trí ghi lại trên tấm lá chắn, chứ đừng nói là chỉ có nửa hải đồ, nửa tấm lá chắn, chuyện gì thế này? Cản Kình cười khổ chuyển động tấm lá chắn một lát, lại nhìn về phía Hoa Viêm Bất Kiến, thứ này thuộc về ta, nói vậy nàng sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên không để tâm. Hoa Viêm Bất Kiến giang hai cánh tay ra, cái này là do ngươi tìm được, tất nhiên nó phải thuộc về ngươi. Cản Kình liên tục quay lá chắn trong tay. Hắn chợt phát hiện mặt trong của nửa tấm lá chắn thiếu một linh kiện. Nếu như có thể lắp linh kiện này vào, hắn vẫn có thể sử dụng nó làm một tấm lá chắn. Chẳng qua là một lá chắn không hoàn chỉnh mà thôi. Ngươi có thể mua một cái mới. Hoa Viêm Bất Kiến đứng bên cạnh đưa ra đề nghị. Cản Kình khẽ cười liên tục lắc đầu. Cho dù chỉ là một nửa tấm chắn, nó vẫn có năng lực phòng ngự kinh người. Cho dù là chảo mã đao kế đô do mình sử dụng sắt tinh rèn ra, chém xuống cũng không để lại dấu vết gì. Hơn nữa mặt ngoài tấm lá chắn này có hoa văn cổ quái, hình như không phải là trang trí đơn giản. Ngược lại có phần giống với dấu minh văn trong thế giới vô tận. Nếu như một nửa lá chắn này thực sự có dấu minh văn được khắc lên, như vậy nửa lá chắn đấu binh này đồng thời còn là một trang bị ma pháp, ẩn chứa lực lượng thần bí. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm chứ? Hoa Viêm Bất Kiến xung phong đi trước, tiến về phía một bức tượng điêu khắc khác, giơ tay vỗ lên từng bức tượng đá. Cản Kình cất lá chắn xong, cẩn thận quan sát xung quanh. Nếu như tìm được một nửa lá chắn kia, ta có biện pháp ghép chúng, nói không chừng có thể biết được hải đồ này rốt cuộc có ý gì, đồng thời lại có thể giải ra được ý nghĩa của những hoa văn kỳ quái trên tấm lá chắn. Di tích vốn yên tĩnh, hiện tại từng bức tượng điêu khắc bị lật đổ trên mặt đất, biến thành đá vụn, nhưng không còn xuất hiện bất kỳ vật gì mới. Hoa Viêm Bất Kiến đánh nát một pho tượng cuối cùng, hứng thú tìm bảo vật đã giảm xuống. Nàng lên tiếng chào Cản Kình rời đi trước. Cản Kình ngồi ở trong đống đá vụn nhìn nơi tìm thấy tấm lá chắn. Rèn tới tiêu chuẩn như vậy ít nhất cũng phải là kết quả của cấp rèn đại sư. Chỉ ít hiện nay cho dù mình nắm giữ những kim loại này, chỉ sợ cũng không rèn ra tấm chắn có tiêu chuẩn như vậy. Tấm lá chắn cường đại như vậy cũng có thể bị chém làm đôi. Cản Kình duỗi thẳng hai chân, ta thật sự muốn biết một chút về vũ khí đã chém đôi tấm lá chắn này, còn cả chiến sĩ đã sử dụng vũ khí đó nữa. Cản Kình mở đấu giới cất tấm lá chắn vào trong đó, đứng dậy hoạt động thân thể, sau đó vội vàng về phía chỗ ở. Thời gian tìm bảo lâu như vậy, tính toán cũng sắp đến giờ có thể tiến vào thế giới vô tận. Tình hình tái ngoại càng hỗn loạn hơn, càng cần có thực lực cường đại hơn để tự bảo vệ mình. Bất kỳ ai cũng không dám bảo đảm rời khỏi nơi này, có thể may mắn không đụng phải ám bộ. Dựa theo thói quen của ám bộ, nếu như nhị tinh bị người giết chết, kẻ được phái ra rất có khả năng không phải là ám bộ tam tinh, mà căn cứ vào dấu vết tranh đấu tại hiện trường, thành viên ám bộ được phái tới, trên lý thuyết ít nhất cũng là ám bộ tứ tinh. Cho dù hắn có phi đao là con bài chưa lật, nhưng sợ rằng cũng không chắc có tác dụng quyết định. Thế giới vô tận thôn trang vẫn yên lặng như thường ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, đấu khí thánh cấp. Cản Kình ngẩng đầu nhìn phòng đấu khí Ân Lạp khắc cách đó không xa, có chút do dự. Sau đó hắn vẫn thở dài bỏ qua ý niệm lại đi phá quán. Số đấu kỹ lần trước lấy được mới chỉ ghi nhớ vào trong đầu, cũng chưa thật sự bắt đầu luyện. Hay là đi tới chỗ Viêm Lang thú ở núi phía tây chuẩn bị chút khoáng băng sắt trăm năm. Tay Cản Kình chống cằm đi về phía cửa thôn, thuận tiện đi tới chỗ Tật Phong Hổ Ba Đầu một chút, kiếm ít đồng phong hỏa. Tật Phong Hổ Ba Đầu, đó là một vấn đề. Cản Kình vỗ vỗ đầu, ta có thể bắt được nó hay không là một vấn đề. Mặc dù nó không có sức sống mạnh như nhện nguyệt ma hoa, nhưng cũng không phải là ma thú tầm thường. Cản Kình đi ra khỏi làng, hai cánh tay đột nhiên tập kích về phía trước. Từ trong bụi cỏ, đầu ở giữa của một con sói lớn ba đầu lao ra muốn đánh lén, nhất thời bị bóp nát. Thân thể khổng lồ của nó nặng nề ngã sang một bên, bốn chân co quắp mấy cái không bao giờ di chuyển được nữa. Thật sự không hiểu nổi. Mỗi lần giết chết ngươi, lần sau ta đi ra khỏi làng, ngươi lại sống lại. Cũng giống như viêm lang thú và tật phong hổ ba đầu, giết chết rồi, không bao lâu lại xuất hiện. Cản Kình quay hai cánh tay, xem ra phá địa chẳng của ta còn phải nhiều luyện tập hơn. Trong sách ra tay chém xuống giống như chiến đao, gặp mấy kẻ địch da thịt rắn chắc cũng không tính là gì. Nhưng vừa nãy chỉ bóp vỡ đầu con sói này. Cản Kình đi tới gần bụi cỏ cao bằng đầu người. Đao quang sáng như tuyết, nhất thời từ phía dưới hắn đột nhiên bạo phát. Hàn khí lướt qua đám cỏ dại xung quanh, khiến không ít cỏ dại đột nhiên bay lên. Lại là ngươi. Cản Kình nhấc chân đạp một cước trúng đầu đảo thủ đang quỳ dạp trên mặt đất vừa tập kích. Một cước đã dẫm vỡ đầu đối thủ, giơ tay lên cầm cương đao lên trực tiếp đâm sâu vào bụi cỏ sát mặt đất. Chiến đao trong tay không cần nhìn chém về phía bên phải thân thể. Hai thân người bắn ra máu tươi bay lên thật cao. Quen thuộc, quá quen thuộc. Cản Kình vô tình đi qua bụi cỏ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn sắp buồn ngủ, đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Từ cổng làng đến bụi cỏ, đoạn đường này số kẻ địch hắn gặp phải chưa bao giờ thay đổi gì. Cản Kình tự tin, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể đơn giản lập tức giết chết kẻ địch lao tới. Chỉ cần vừa đi ra khỏi bãi cỏ này, qua khu vực quen thuộc trước mắt này, sẽ biến thành một nơi không dễ đi nữa. Bất luận là đao thủ hay giá thú, thậm chí là ma thú, cũng sẽ không giống như bụi cỏ trước đóm trước sau không biến hóa nữa. Có đôi khi, ở đây sẽ là mấy con thỏ nhỏ đáng yêu, dùng đôi mắt to vô vội hồng hồng làm nghi thức hoan nghênh. Có đôi khi lại là ma thú vô cùng hung bạo, thậm chí không chỉ có một con ma thú. Cản Kình còn nhớ rõ, có một lần từ trong bụi cỏ đi tới, có hơn 30 bán nhân mã, đội ngũ sắp xếp chỉnh tề, trong miệng phát ra tiếng hét rung trời, cầm trong tay thương sắt lớn còn to hơn bắp tay, vung vẩy giống như máy xay gió, biểu đạt nghi thức nhiệt liệt hoan nghênh của bọn họ. Đối mặt một con bán nhân mã không coi vào đâu, 3 năm đầu tay bưng thương sắt bán nhân mã cũng còn có thể, nhưng nếu như số lượng bay lên đến 30 con chữ số, Cản Kình cũng vẫn tiêu không chịu nổi như vậy nhiệt liệt nghi thức hoan nghênh, chỉ có thể xoay người chật vật chạy trốn. Đi vào núi phía tây, Cản Kình ngẩng đầu nhìn này núi phía tây cao không thấy đỉnh, bước chân từ từ nhanh hơn, phía trước không xa, chắc là một sơn trại. Đi đường vòng sẽ tốn thời gian, sợ rằng so với xông vào cũng không ít hơn bao nhiêu. Sơn trại quen thuộc. Cánh cửa gỗ cao gần 3 thước khép hở lộ ra một tia sáng, thỉnh thoảng có thể thấy có bóng người đi lại bên trong. Cản Kình tiến lên đạp một cước, lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng khiến cửa gỗ mở rộng về hai bên. Đám đao thủ sơn tặc trong đó đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa sơn trại, đao kiếm từ trong vỏ đều được rút ra. Phá địa chạm, hai tay Cản Kình tạo thành chữ thập. Đao thủ ngăn cản trước mặt mới rút chiến đao ra được phân nửa, đầu đã bay lên thật cao, thân thể chậm rãi ngã về phía sau. 4 gã đao thủ gần nhất vừa rút vũ khí ra nhào tới, thân thể Cản Kình hơi co lại, đấu khí phong vân bắt trước ra phân kim liên trảm, cắt đứt cổ họng của 3 gã đao thủ. Thân thể bọn họ đều giống như bao tải bị trúng đòn nghiêm trọng ngã xuống mặt đất. Tên đao thủ thứ 4 giơ lá chắn gỗ lên, bay nhanh về phía sau, hai tay Cản Kình lại tạo thành chữ thập, phá địa chạm phá vỡ tấm lá chắn, hai tay xuyên qua ngực của đao thủ, sau đó quay người lui nhanh lại, tránh hàn đao thoát lóe lên, phá địa chạm lại xuất kích, đâm xuyên qua cổ một người. Cản Kình luân phiên thi triển phá địa chạm, dần dần có một chút cảm giác quen thuộc, thân thể hắn cứng rắn chống lại một đòn từ gậy gỗ, phá địa chạm lại xuất kích. Độ thuần thục phá địa chạm của ngài đã tăng cao, đã thăng cấp trở thành phá địa chạm nhị cấp. Giọng nói của hệ thống khô khan, không hề có chút cảm xúc nào bỗng nhiên vang lên. Cản Kình không khỏi sửng sốt, thân thể chợt cứng ngắc. Đao quang mãnh liệt hoa lệ từ phía sau phóng ra. Trại chủ đao thủ, tóc gáy của Cản Kình dựng lên. Không cần quay đầu lại, hắn cũng có thể biết được. Chém ra một đòn có uy hiếp như vậy tất nhiên không thể là đao thủ bình thường. Quỳ gối, cúi người, chuyển thắt lưng. Hai tay Càn Kình tạo thành chữ thập, cỏ xanh dưới chân hóa thành một bãi tương xanh. Phá địa chảm đâm vào áo giáp gỗ của thân trại chủ đao thủ cao gần như hai thước. Mấy miếng giáp gỗ nhất thời hóa thành mảnh nhỏ. Phá địa chảm nhanh chóng xuyên qua ngực đối thủ. Cảm giác lưu loát hơn nhiều so với trước đây. Giống như chiến đao không đủ sắc bén, trong nháy mắt được mài sắc. Mở cột thuộc tính, Cản Kình đạp một cước vào trại chủ đao thủ, nhìn cột thuộc tính trước mắt. Phía trên đấu kỹ viết rõ: đấu kỹ nộ liên, nhất cấp, độ thuần thục không. Thuộc loại: đấu kỹ sơ cấp. Đấu kỹ du lân xà, linh cấp, độ thuần thục không. Thuộc loại: đấu kỹ sơ cấp. Đấu kỹ nếp bụng, linh cấp, độ thuần thục linh. Thuộc loại: đấu kỹ sơ cấp. Đấu khí đại chân kim, linh cấp, độ thuần thục không. Thuộc loại: đấu khí đỉnh cấp. Thuộc loại: mật quyển đấu khí thánh cấp. Đấu khí đại chân kim, đỉnh cấp. Cái này, thân thể Càn Kình vừa trượt người, tránh thoát công kích của đao thủ, thấy độ thuần thục đấu kỹ du lân xà từ không, đột nhiên biến thành 3. Đấu khí không biết, cấp 19. Độ thuần thục 98.000 phần 130.000, khí lượng 98.000, phẩm chất đấu khí ưu, vận tốc quay của đấu khí bạo phát 3.500 vòng, vượt qua giá trị đỉnh phong 2.560 vòng, năng lực bạo phát đấu khí dị thường, thuộc tính đấu khí không rõ, xét sơ bộ thuộc loại đấu khí thánh cấp, khả năng dẻo dai của đấu khí đỉnh cấp, có năng lực không biết, tổng hợp lại năng lực thánh cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, đấu khí thánh cấp 2. Cái đấu khí không biết này chắc là đấu khí phong vân của ta. Thân thể Càn Kình liên tục lắc lư sang hai bên, tránh thoát hai đao, khiến độ thuần thục đấu kỹ du lân xà đạt tới 10. Phía sau lưng lại có một côn đánh tới. Hơn 10 đối thủ đồng thời ra tay. Mặc dù là hàng ma cửu chiến cũng không cách nào né tránh được hết. Đấu kỹ hộ thể không biết, đẳng cấp không biết, độ thuần thục không biết. Càn Kình nhìn đấu kỹ hộ thể không biết này, không biết độ thuần thục sao. Trong đầu hắn lại lóe ra, đây là phong vân kim thân. Nhìn như vậy, đấu khí hàng ma cửu chiến của ta còn kém rất nhiều mới chính thức đạt đến đỉnh cấp. Chỉ tiếc không biết phong vân kim thân này đã đạt đến mức nào. Lúc nào mới có thể nâng thêm một cảnh giới? Ở trong đám địch phá địa chảm liên tục được sử dụng, mỗi lần đấu khí bạo phát qua, Càn Kình đều cảm giác dùng càng thuận lợi hơn so với trước. Cả người hắn hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác sử dụng phá địa chảm, chiến đấu gần như tiến vào trạng thái bản năng, cảm giác được bên cạnh xuất hiện bất kỳ nguy hiểm gì, cánh tay sẽ tự động đột kích. Không một đao thủ nào có thể ngăn cản một đòn phá địa chảm. Độ thuần thục phá địa chảm của ngài tăng cao, đã thăng cấp trở thành phá địa chảm tam cấp. Hệ thống khô khan không hề có chút cảm xúc nào, vang lên lần nữa. Càn Kình đang chìm đắm trong cuộc chiến đấu, chợt tỉnh lại, mở mịt nhìn tất cả đao thủ xung quanh đã ngã xuống đất, mới phát hiện không ít vết thương trên thân thể của đao thủ quả thật bị đao phong phá vỡ thân thể. Phá địa chảm, tam cấp, độ thuần thục 1/9000, đấu kỹ thánh cấp. Đạt được phá địa chảm tam cấp, không cần dùng hai tay tạo thành chữ thập, vẫn có thể sử dụng được. Hai cánh tay giống như đao kiếm, uy lực sử dụng đao thăng cấp rõ rệt. Phá địa chảm này lại có thể sử dụng vũ khí sao? Càn Kình liên tục tặc lưỡi, mắt thoáng nhìn về phía một vị trí khác trong cột thuộc tính. Đấu kỹ không rõ, nhất cấp, độ thuần thục 35/350. Suy đoán là đấu kỹ thánh cấp. Không thuộc về đấu kỹ thông dụng, khả năng giới hạn vì đặc biệt hiếm người sử dụng, người thường không thể sử dụng được. Càn Kình nhìn đấu kỹ không rõ này, gật đầu, đấu kỹ thánh cấp, người bình thường không thể sử dụng. Đây là đấu kỹ dành riêng cho chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang, lại không đạt tới nhị cấp. Chỉ có điều những cái này thật sự là đấu kỹ thánh cấp sao? Cản Kình đóng cột thuộc tính, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Đấu kỹ có rất nhiều loại, luyện đến đỉnh cấp uy lực sẽ khác nhau. Cũng giống chiến sĩ bị chia thành các đẳng cấp. Đấu kỹ thì được chia làm đấu kỹ nhất giai, đấu kỹ nhị giai, đấu kỹ tam giai, mãi cho đến đấu kỹ thập giai. Vượt qua đấu kỹ thập giai được gọi là đấu kỹ thánh cấp. Cho dù là 10 đại gia tộc chiến sĩ huyết mạch, cũng chỉ có thể lấy ra được 1-2 bộ đấu kỹ thánh cấp mà thôi. Sợ rằng Phong Vân Kim Thân cũng có thể được xem là đấu kỹ hộ thể thánh cấp. Cản Kình cúi đầu nhìn hai cánh tay tràn ngập lực lượng, nói như vậy, hiện tại ta có 3 bộ đấu kỹ thánh cấp, 2 bộ bí quyển công pháp đấu khí thánh cấp. Cản Kình vô thức nuốt nước bọt, đấu khí thánh cấp và đấu lực thánh cấp. Cho dù là Càn gia thấy được, cũng sẽ dùng hết mọi thủ đoạn, phải thu vào chân bảo của gia tộc. Đấu khí đại chân kim cũng được, phá địa chạm cũng được, đều là đấu kỹ và đấu khí thánh cấp, chiến sĩ bình thường có thể tu luyện được. Giá trị này thậm chí còn cao hơn so với giá trị công pháp đấu khí huyết mạch và đấu kỹ huyết mạch của chiến sĩ huyết mạch. Ta có thể đi. Cản Kình hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài một tiếng, tự tin. Chưa bao giờ Cản Kình cảm thấy mình có sự tự tin lớn tới mức như vậy. Đấu khí hàng ma cửu chiến chưa bao giờ có sung mãn như giờ phút này. Ngay cả đấu khiếu trong cơ thể cũng tăng lên trong nháy mắt, khống chế càng tốt hơn so với trước kia. Cản Kình nhìn lên trời, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Suy nghĩ hưng phấn giống như đột nhiên dội một chậu nước lạnh. Hắn nhất thời cảm giác mình chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Cơ bắp toàn thân đồng thời run lên. Tay trái xòe ra, cúi người xuống, đập một chưởng về phía mặt đất. Cơ bắp trên bàn tay của hắn nổi lên cuồn cuộn. Lông tóc trên người đều đã dựng đứng. Đấu khí bừng bừng đầy hưng phấn. Cả cánh tay giống như rồng lượn rắn bơi. Toàn bộ đều vọt tới vỗ mạnh xuống đất. Ngay trong nháy mắt khi đấu khí ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, cánh tay Càn Kình dùng sức ấn xuống một cái, giống như nước sông tràn qua bờ đê, đấu khí bộc phát ra, đánh ra về phía mặt đất dưới chân hắn. Phụt. Khi bàn tay chỉ còn cách mặt đất khoảng nửa tấc, một dấu bàn tay rõ ràng xuất hiện ở trên mặt đất. Bùn đất bay loạn. Trên mu bàn tay hắn chợt xuất hiện một lớp mồ hôi. Cơ bắp run rẩy. Càn Kình đứng thẳng dậy, lau mồ hôi trên trán. Cười vui vẻ, đây là uy lực của một đòn đầy tự tin sao? Ta rốt cuộc đã biết, ý đồ thực sự của Ân Lạp Khắc khi thưởng cho ta mật quyển đấu khí. Tự tin cũng là một loại lực lượng. Cản Kình dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong quyền cước của Ân Lạp Khắc, có lực lượng đặc biệt của hắn. Tự tin là lực lượng của ta. 108 đấu khiếu trong toàn thân phút chốc dâng trào. Cản Kình tự tin nắm trong tay từng lực lượng giống như măng mọc sau mưa mùa xuân, nhanh chóng thành hình. Ta hiện tại chỉ thiếu lượng đấu khí. Cản Kình ngửa đầu nhìn đỉnh đầu đầy lá cây, chỉ cần đạt được lượng đấu khí đỉnh phong, ta nhất định có thể đột phá thăng cấp. Rèn đại sư, rèn đại sư. Cản Kình hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại thở ra. Dùng sức nắm chặt hai tay nhìn về phía sâu trong núi phía Tây, ta không chỉ muốn trở thành chiến sĩ vĩ đại, còn nhất định sẽ trở thành rèn đại sư. Có thể nhặt được mũ ma pháp thần kỳ, tiến vào trong thế giới vô tận này là vận khí của ta. Ta tuyệt đối sẽ không lãng phí vận khí này. Đã có cơ hội trở thành rèn đại sư, vậy nhất định phải làm được. Ta muốn trước khi rời đi tái ngoại, sẽ trở thành rèn đại sư. Rừng cây xanh tốt, che hơn nửa bầu trời. Những tia sáng chật vật lách qua kẽ lá cây, chiếu vào trong rừng, lúc sáng lúc tối, lộ ra những mảng rêu xanh mọc đầy trên thân cây. Cản Kình ngồi xổm xuống bên cạnh dòng suối nhỏ. Hắn rửa sạch vết máu trên cánh tay mình. Thân thể hắn thoáng thả lỏng một chút, dựa vào cây lớn phía sau. Hắn vỗ vào cái túi đựng khoáng băng sắt trăm năm đang đeo ở bên người. Đây đã là túi khoáng băng sắt trăm năm thứ năm trong vòng 10 ngày qua. Hơn nữa còn có hai túi đồng phong hòa. Như vậy cũng đủ cho hắn rèn một thanh chảo mã đao mạnh hơn. Đối với rất nhiều người, 10 ngày tương đối dài. Đối với Cản Kình mà nói chỉ thoáng đã trôi qua. Phá địa chạm tứ cấp trên thập cấp. độ thuần thục 3.762 phần 95.000, đấu kỹ thánh cấp. Phụ, khuỷu tay đầu gối, cũng có thể thi triển phá địa trảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, Kim Mã Viêm đấu kỹ không rõ, nhị cấp trên thập cấp, độ thuần thục 75 phần 9.000, suy đoán là đấu kỹ thánh cấp, không phải đấu kỹ thông dụng, có khả năng giới hạn vì đặc biệt hiếm người sử dụng, người bình thường không thể sử dụng. Đấu kỹ nộ liên, lục cấp trên thập cấp, độ thuần thục 135 phần 375, thuộc tính, đấu kỹ sơ cấp. Đấu kỹ du lân xà, lục cấp trên thập cấp, độ thuần thục 197 phần 400, thuộc tính, đấu kỹ sơ cấp. Đấu kỹ nếp bụng, linh cấp, độ thuần thục 0, thuộc tính, đấu kỹ sơ cấp. Cản kình kiểm tra lại thành quả chiến đấu trong 10 ngày. Từ trong thôn tới dãy núi phía Tây, trừ thời gian đi đường, gần như bất kỳ lúc nào cũng phải chiến đấu. Thành quả đạt được cũng tốt hơn rất nhiều so với dự đoán, còn tốt hơn rất nhiều. Thông qua các số liệu nhất định, kiểm tra ra mức độ của các loại đấu kỹ cơ bản. Đấu kỹ phá địa trảm và huyết mạch thiết tí đường lang đều là đấu kỹ thánh cấp. Hai bên vẫn có sự chênh lệch nhất định. Uy lực của phá địa trảm vẫn kém hơn một bậc. Mặc dù đấu kỹ du lân xà chỉ là đấu kỹ nhất cấp, lại có khả năng dung hợp rất tốt. Nếu như luyện đến mức đại thành, chắc có thể dung hợp với con đường tự do của mình. Nhắc tới nó chung quy vẫn là một bộ đấu kỹ lớn, chỉ có điều loại này phải xem người tu luyện đấu kỹ thế nào. Rừng cây chợt truyền tới những tiếng xào xạc. Cản kình khom lưng nhìn Kim Mã Viên thân cao chừng gần 3 thước, lông vàng giống như mặc áo giáp hoàng kim. Nhìn bộ lông vàng tưởng chừng như mềm mại, nhưng lại có lực phòng hộ tự nhiên vô cùng cường hãn. Đao kiếm do tinh sắt nhất cấp rèn ra, do chiến sĩ thập cấp cầm trong tay, sợ rằng cũng không thể phá được phòng hộ của nó. Ma thú nhị giai. Kim Mã Viên phát hiện cản kình, nó không hề rít gào, hai cánh tay và hai chân cùng phát lực, thân thể cao lớn lao tới thoăn thoắt giống như một con khỉ. Phía trên những thân cây phủ đầy rêu xanh, một cái bóng kim hoàng thật lớn, cánh tay to khỏe. Sợ rằng một ngón tay của nó có thể dễ dàng đè chết người. Cánh tay của nó đập về phía đầu cản kình, trong nháy mắt giống như ma ảnh thật lớn che khuất cả bầu trời. Ánh sáng xung quanh thân thể cản kình trong phút chốc trở nên ảm đạm. Cánh tay to khỏe giống như cây cối ập xuống. Cản kình ngửa đầu, đôi mắt đột nhiên híp lại thành một khe hẹp. Trong con ngươi hiện lên hàn quang. Thân thể Kim Mã Viên nhanh chóng tiến lên, đột nhiên dừng lại. Đây là phản ứng theo bản năng của ma thú đối với nguy hiểm. 10 ngày, cản kình giết đến mức đỏ mắt, trên người vốn phát ra sát khí nồng đậm. Lúc đối địch, hắn đã sớm thành thói quen, căn bản không cần phải đi mới có thể phóng ra sát khí. Sát khí tuôn ra đủ khiến người ta cảm giác nhiệt độ xung quanh đều đang giảm xuống. Kim Mã Viên thậm chí cảm giác mình bị đối thủ bao trùm. Cánh tay cản kình nhanh chóng lớn dần trong đôi mắt của Kim Mã Viên. Chân phải hắn nhẹ nhàng đạp xuống đất, ngực ưỡn lên, cánh tay phải hất lên. Năm ngón tay dưới đấu khí của hàng ma cửu chiến vang lên những tiếng khớp kêu.